Tiểu thư băng giá, chương 11, góc truyện audio.com, chép 12, như thường ngày, nó ngồi đó những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nhưng ngược lại với nó Gian đang nằm ngủ ngon lành, còn bên phía hắn và Jin thì khỏi nói, cô ai chú ý đến bà cô đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng cả. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hát ra chơi đã đến, tất cả học viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ vậy, nó cất laptop vào rồi nhanh chóng cùng Gian bước xuống canteen, trên đường đi xuống những lời xì xầm về bọn nó cứ vang lên. Ôi trời, đẹp quá. PS1, trường mình đổi hot girl được rồi. PS2, đúng rồi. PS3 nói mắt long lanh hình trái tim. Bla.bla. Bọn nó cô quan tâm vì mục đích bay hát là ăn một bữa cho no bụng. Vừa đến canteen Gian đã chạy đi một hơi, nó đứng đó chỉ biết lắc đầu rồi cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi vì biết thế nào Gian cũng mua đủ cho hai đứa, một lát sau Gian quay lại. Với một đống thức ăn, đặt xuống bàn và nó và Gian bắt đầu chén. Bọn hắn lân la đến bàn bọn nó đang ngồi. Bọn tôi ngồi đây được cô, hắn lên tiếng. Cứ ngồi đi đâu phải bàn của chúng tôi. Nó trả lời nhưng cũng chăm chú ăn. Này, cô là heo hay gì mà ăn nhiều vậy? Jin lên tiếng chọc Gian, kệ tôi. Tôi ăn sao là quyền của tôi, cô tới lượt anh nói. Gian ngồi ăn lia lịa nhưng bị xúc phạm đến chuyện ăn của mình thì liền lên tiếng. Mà thật sự các cô tốt nghiệp đại học rồi hả? Hắn im lặng nãy hát mới lên tiếng. Cô có, chỉ là đùa thôi, nó trả lời để cô bị lộ mọi chuyện. Ừ, vậy mà tôi cứ tưởng thật, hắn trả lời nhưng có chút khó hiểu. Mà các anh cô ngồi với các cô kia sao? Nó đổi đề tài, ai cơ, bọn hắn ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của nó thì hai nhỏ hot girl. Thấy bọn hắn nhìn mình mấy nhỏ vui, mừng xà vào lòng bọn hắn và liếc nhìn bọn nó, làm cho bọn nó khó chịu liền đứng vậy bỏ về lớp. Bọn hắn thấy vậy liền đẩy mấy nhỏ đó ra và đuổi theo bọn nó. Nó đột nhiên cô muốn về lớp nên bảo Gian về trước còn nó thì đi một mạch ra vườn hoa sau trường để ngủ, hắn sao khi ở canteen trở về lớp đột nhiên cô thấy nó, vừa đứng lúc cơn. Làm biếng học của hắn cũng trỗi dậy nên cũng bỏ ra ngoài bỏ lại cặp đôi đang chửi nhau ý ới trong lớp, hắn dạo bước ra vườn hoa sau trường để hít thở cô khí trong lành và chỉ có nơi đây mới có sự yên tĩnh, đang đi đột nhiên hắn khựng lại vì thấy ở gốc cây đằng xa N1 đang nằm ngủ ngon lành, nhìn nó bay hát cô khác gì thiên thần cả cô còn vẻ lạnh lùng của thường ngày làm hắn bất giác đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác tránh khuôn mặt của nó, sau khi lấy lại bình tĩnh hắn tiến lại nơi nó đang. Nằm ngủ từ từ ngồi xuống cạnh nó cách nhẹ nhàng như sợ sẽ làm nó thức giấc, hắn nhìn vào khuôn mặt của nó bây hát hắn mới nhìn kỹ nó một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, cô chút tì vết khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng nếu nó cứ giữ khuôn mặt bình yên như vập mãi thì có lẽ sẽ rất hay, tuy hằng ngày nó đã đẹp rồi nhưng do khuôn mặt lạnh lùng và khí chất trên người nó tỏa ra đến bức người khiến người khác cô dám đến gần là như vậy đó. Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con xin mẹ mà, mẹ. Tiếng kêu nhỏ nhẹ trong mơ của nó bật lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ. Hắn nhìn nó, khuôn mặt nó cô còn sự bình thản như lúc nãy nữa mà thay vào đó một khuôn mặt ánh lên sự đau khổ và hối hận, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nó, giấc mơ đó lại bắt đầu đấn với nó những khi nó chìm trong giấc ngủ thì cảnh tượng đau lòng đó lại. Hiện về rõ mồn một đột nhiên trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng khi nhìn nó như vậy, khẽ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nó, hắn thì thầm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Yên tâm đi tôi sẽ ở bên em bảo vệ em thiên thần của tôi. Hắn khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nó. Hắn giật mình, hắn đang nghĩ gì vậy sao thấy nó như vậy hắn lại đau lòng. Sao lại hôn nó, hắn điên rồi, khẽ lắc mạnh đầu mình để phủ bỏ những ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu, hắn quay bước nhanh chóng bỏ về lớp. Sau khi hắn đi khỏi, nó từ từ thức dậy, đưa tay sờ lên trán. Lạ thật mình có cảm giác gì đó thật ấm áp. Nó nói thầm rồi tự cười với chính mình, điên thật, đúng là suy nghĩ vẫn vơ, nó phủ định cảm giác vừa rồi và nhanh chóng đứng dậy trở về lớp. End chép 12, cách chương.